theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trong phòng họp tại tập đoàn Hứa thì đang diễn ra cuộc họp cổ đông lớn để Hứa tổng giám đốc chủ tịch của tập đoàn CTI Hứa thị sẽ trao quyền lại cho người kế nhiệm của Hứa thị. Nhân đây tôi Hứa Minh đã già rồi. Giờ tôi xin giao lại quyền điều hành của tập đoàn CTI Hứa thị cho con gái duy nhất của tôi là Hứa Tiểu Mai để con bé thai tôi quản lý và đem CTI chúng ta vươn xa hơn. Ba cô tuyên bố. Mọi người trong phòng họp ai cũng bàn tán với nhau rồi nói với nhau những lời phục và trong số đó có một vị cổ đông đứng lên nói lại. Thưa chủ tịch, tình hình CTI bây giờ không mấy khả quan mà giờ ông lại giao cho người trẻ chưa có kinh nghiệm gì thì không biết CTY sẽ như thế nào. Chưa nói đến sắp tới chúng ta đang có dự án để hợp tác với CTITM mà CTI này rất khó hợp tác. Trong khi đó tập đoàn CTI Mạc Thị cũng tranh dự án này với chúng ta nữa là mong người coi lại. Mọi người yên tâm, tôi đã quyết định thì không thay đổi, tôi tin con bé làm được. Ngừng một lát ông quay ra gọi cô vào. Tiểu Mai vào đây con. Cửa phòng họp mở ra, một cô gái mặc đồ công sở bước vào làm mọi người phải kinh ngạc nhìn lên, gì cô quá trẻ đẹp tự như tranh vậy. Cô bước lại đứng cạnh ba mình cúi đầu chào mọi người rồi giới thiệu và cũng như khẳng định bản thân. Chào mọi người, tôi Hứa Tiểu Mai mới du học nước ngoài về, tôi biết mọi người sẽ không ủng hộ tôi ngồi vào ghế chủ tịch của tập đoàn CTI Hứa Thị. Không sao, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi có xứng để ngồi vào chiếc ghế chủ tịch này không. Dự án hợp tác với CTYTM tôi sẽ phụ trách và sẽ đem về thắng lợi cho mọi người. Ông Hứa Minh ngồi nghe con gái nói xong gật đầu rồi đứng lên nói với mọi người trong phòng họp. Nếu ai không phục thì cứ bước ra khỏi đây ngay lập tức. Ngừng một lát ông nhìn hết một lượt thấy không ai đi nên nói thêm. Còn không thì tan họp ở đây. Mọi người bước ra khỏi phòng họp, cô đi theo sau ông để về phòng làm việc dành cho chủ tịch. Khi vào phòng rồi hai ba con người ngồi bàn làm việc, người ngồi ở sofa mới nói chuyện với nhau. Con nghĩ như thế nào về dự án hợp tác với CTITM, con có nắm chắc phần thắng không? Gì CTI này khó hợp tác và tập đoàn CTI Mạc Thị cũng tham gia tranh dự án này đó. Ông nói với cô không suy nghĩ gì nói luôn. Ba con chắc chắn sẽ lấy đờ si dự án hợp tác này về tay CTI chúng ta, ba yên tâm. Ông cũng không nói gì thêm rồi như nhớ gì ông lại hỏi. Còn việc ai làm thư ký cho con? Con hôm nay làm việc luôn hay ngày mai? Này thì con đã nghĩ tới rồi và con cũng đã tuyển được thư ký rồi. Hi hi, mai con mới nhận chức và làm luôn, giờ con về đây tạm biệt ba. Cô nói xong chạy đi mất tiêu, ông chỉ biết ngồi đó cười. Ra khỏi tập đoàn CTI Hứa thì cô lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Hồng đón mình rồi rủ đi dạo. Với cô gọi hỏi Kiều Ánh đã về nước chưa? Gọi điện xong cô đứng trước cửa CTI đợi người đến đón. Lát sau có một chiếc xe BMW màu đỏ phiên bản giới hạn đậu ngay trước cửa CTI. Cô nhìn xe là biết ngay người lái rồi chỉ biết lắc đầu rồi đi ra mở cửa ghế phụ ngồi vào thắt dây an toàn xong rồi mới ra hiệu chạy đi. Trong xe Tiểu Hồng nói với cô. Tiểu Mai, tập đoàn Mạc Thị với tập đoàn ba cậu đều gửi hợp đồng để hợp tác với CTITM của chúng ta kia, cậu nghĩ thế nào? Suy nghĩ lát cô nói. Chưa có ai biết chủ tịch của CTITM là ai cả, họ chỉ biết cậu với Kiều Lan à, nên tới bữa đó cậu đi ký hợp đồng đi à, mà nhớ là ký hợp đồng với tập đoàn CTI Hứa Thị nhé, gì mình đã thay ba mình nhận chức chủ tịch của Hứa Thị rồi. Cậu nói thiệt hay chơi vậy, không lẽ cậu định đối đầu với Mạc Tử Kỳ à? Ừ, đối đầu thì sao đâu? Trả lời bạn mình xong cô suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp. Cậu thông báo cho bên kia là hợp đồng sẽ đổi lại ký vào ngày mai đi. Bạn cô nghe xong há hốc mồm nhìn rồi nói. Cậu tính cho bên kia trở tay không kịp à mà gấp vậy? Cũng phải he, hai CTI đều của cậu mà. Hi hi. Bầu không khí trong xe im lặng hẳn đi, xử cứ thế hai cô nàng đi dạo khắp nơi. Tại tầng cao nhất của tập đoàn Mạc Thị, Mạc Tử Kỳ đang phê duyệt văn kiện thì thư ký tô của hắn vào báo. Chủ tịch CTITM đổi buổi ký hợp đồng lại rồi à? Họ muốn ngày mai 10 giờ chúng ta đến để xem xét ký kết hợp đồng tại văn phòng mới của CTITM ở trong nước à? Ừ, hắn chỉ trả lời có một chữ rồi không nói gì. Lại thấy thư ký chưa lui ra nên mới ngẩn mặt lên hỏi. Cậu còn có việc gì muốn nói nữa phải không? Thư ký Tô mới nói tiếp. Dạ, hợp tác này còn có Hứa Thị nữa ạ. Với lại chúng ta có cần xem lại dự án không ạ? Không cần coi lại đâu. Còn Hứa Thị thì không bận tâm đến, dù gì ông Hứa sẽ không phải là đối thủ của tôi đâu, cậu ra làm việc đi. Được lệnh, thư ký Tô liền lui ra. Trong này hắn liền suy nghĩ đến cô Cách Trương.